Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Cái tên này điên rồi. Hắn cho rằng Thủy Đàm Bạo Nguyên là thiết hỏa nghĩ sao? Muốn bào chế y theo chỉ dẫn, lại đây thu đầu người. Thiết hỏa nghĩ nhất cấp ma thú, còn bị chúng ta giết đến thoi thóp, mới để cho hắn may mắn chui chỗ trống. Có thể Thủy Đàm Bạo Nguyên không giống nhau a. Súc sinh này còn rất tốt địa. Nhìn thấy cưỡi ở Thủy Đàm Bạo Nguyên trên người cuồng đâm đâm loạn mông lôi. Ngải Lị Sâm bốn người trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau khi dồn dập nhíu mày. Thủy Đàm Bạo Nguyên là nhị cấp ma thú, hơn nữa hoàn hảo không chút tổn hại. Dưới tình huống này, mông lôi một chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hài liền vọng tưởng giết chết Thủy Đàm Bạo Nguyên. Quả thực đùa giỡn, sự thực cũng đúng như bọn họ dự liệu. Cứ việc mông lôi sử xuất bú sữa khí lực, nhưng vẫn như cũ không thể cắt đứt Thủy Đàm Bạo Nguyên cột sống. Súc sinh này không chỉ có vảy giáp cứng rắn như sắt, xương cũng mềm và dai như kim cương, há lại là dễ dàng như vậy được cắt đứt. Không hổ là nhị cấp ma thú, xương cũng quá cứng rồi. Phần lưng đau nhức kích thích Thủy Đàm Bạo Nguyên thần kinh. Con này ẩn chứa một tia thủy hệ cự long huyết mạch nhị cấp ma thú nổi điên. Nó gào thét liên tục, điên cuồng lay động thân thể, phảng phất một con nổi giận dã mã, ý đồ đem bám vào ở trên lưng mông lôi hất xuống. Mông lôi có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh này, hắn biết còn tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ được hất bay, sắp không kiên trì nổi. Liều mạng, mông lôi cắn răng một cái, ở trong lòng điên cuồng gào thét nói, hệ thống, đem ta có hết thảy kim tệ toàn bộ hối đoái thành thể chất. Sức mạnh, ta cần sức mạnh mạnh hơn. Keng, hối đoái thành công, ký chủ thể chất cộng 23. Keng, chúc mừng ký chủ, thăng cấp thành vi nhất cấp chiến sĩ. Xin mời ký chủ không ngừng cố gắng, tranh thủ làm tiếp đột phá. Một luồng chưa bao giờ có mạnh mẽ ôn lưu tràn vào tứ chi bách hài, cấp tốc cường hóa các vị trí cơ thể. Mông lôi cảm giác được sức mạnh bắt đầu tăng vọt, toàn thân các nơi tràn đầy sức bùng nổ sức mạnh, rốt cục thành nhất cấp chiến sĩ. Mông lôi ánh mắt sáng quắc, trong mắt bắn ra ác liệt hàn mang, chủy thủ trong tay mạnh mẽ đâm ra, lần thứ hai chém vào Thủy Đàm Bạo Nguyên cột sống tiến lên. Răng rắc, lanh lảnh tiếng gãy xương vang lên, khác nào dễ nghe tiên âm vang vọng ở mông lôi bên tai. Ngay sau đó, một nguồn sức mạnh kéo tới, mông lôi không bị khống chế bay ra ngoài, sau đó oanh nhiên ngã xuống đất, quăng ngã chó ăn cứt. Nhưng mông lôi rất hưng phấn, hắn nhìn cả người run run Thủy Đàm Bạo Nguyên, cười hắc hắc nói, chết đi, súc sinh. Oanh, tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, Thủy Đàm Bạo Nguyên liền ầm ầm ngã xuống đất, tầng tầng đụng vào trên mặt đất, sau đó liền không một tiếng động. Keng, đánh giết nhị cấp ma thú Thủy Đàm Bạo Nguyên một đầu, thu được 270 kim tệ. Theo Thủy Đàm Bạo Nguyên ngã xuống đất bỏ mình, hệ thống tiếng nhắc nhở đúng lúc vang lên. Mông lôi thật dài phun ra một ngụm chọc khí, rốt cục chết rồi. Không uổng công ta liều mạng như thế. Thủy Đàm Bạo Nguyên, chết rồi. Ngải Lị Sâm bốn người ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn tử vong Thủy Đàm Bạo Nguyên. Cảm giác đại não có chút mạch ngắn, không đủ dùng. Thủy Đàm Bạo Nguyên làm sao sẽ chết? Hắn là làm sao làm được? Cái này không thể nào chứ. Đây chính là nhị cấp ma thú Thủy Đàm Bạo Nguyên a. Này, tiểu quỷ, ngươi làm sao giết chết Thủy Đàm Bạo Nguyên? Mông lôi giãy giụa đứng lên, cười giải thích, vận khí ta rất tốt, không cẩn thận cắt đứt Thủy Đàm Bạo Nguyên cột sống, sau đó nó tự tử. Cái gì? Ngươi cắt đứt cột sống của nó? Không, cái này không thể nào. Thủy Đàm Bạo Nguyên xương rất cứng rắn, cột sống càng là toàn thân ngoại trừ hàm răng ở ngoài cứng rắn nhất vị trí. Ngươi làm sao có khả năng cắt đứt cột sống của nó? Cầm trong tay búa lớn, bác Bỉ nhíu mày, đối với Mông Lôi giải thích đưa ra nghi vấn. Bác Bỉ, Yêu, Ngải Lị Sâm ba người biểu thị đồng ý. Nhị cấp ma thú mạnh mẽ là toàn bộ phương vị, bất luận thân thể, tốc độ, bộ xương vẫn là ma pháp, đều mạnh hơn nhất cấp ma thú. Mông Lôi có thể giết chết nhất cấp ma thú Thiết Hỏa Nghĩ, nhưng muốn giết chết Thủy Đàm Bảo Nguyên liền khó khăn. Những người này vẫn đúng là không dễ như vậy dao động. Mông Lôi có chút bất đắc dĩ, nhún nhún vai nói, không tin, chính các ngươi xem a. Tráng hán bác Bỉ nhìn Mông Lôi một chút, sau đó kiểm tra lại đến, quả nhiên phát hiện Thủy Đàm Bảo Nguyên cột sống được cắt đứt. Hắn rất kinh ngạc, tiểu quỷ, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Ta nói, ta khí lực rất lớn. Ngoặc kép, Thủy Đàm Bảo Nguyên tử vong, để Ngải Lị Sâm bốn người đối với Mông Lôi thực lực có một rõ ràng nhận thức. Bốn người đối với Mông Lôi thái độ cũng khá rất nhiều. Cường giả, bất kể đi đến nơi nào đều sẽ chịu đến tôn kính. Mông Lôi tuy rằng vẫn so với bọn họ bất cứ người nào yếu, nhưng chung quy có thực lực không yếu, đủ để được coi trọng. Đương nhiên, điều này cũng làm cho bốn người đối với Mông Lôi lòng phòng bị không giảm mà lại tăng. Bọn họ có thể mang theo một tay trói gà không chặt xa lạ tiểu quỷ cùng nhau lên đường. Nhưng khi tên tiểu quỷ này biểu hiện ra không tầm thường chiến đấu lực sau, cần thiết phòng bị không thể thiếu. Mông Lôi cảm nhận được nhỏ bé biến hóa, nhưng hắn không để ý chút nào. Hắn không nghĩ cùng bốn người trở thành bằng hữu, chỉ muốn theo bọn họ nhặt chùm sáng, thuận tiện thu được kim tệ. Sau đó, sẽ không có sau đó. Giải quyết Thủy Đàm Bảo Nguyên, bốn người quyết định hơi làm điều chỉnh, thuận tiện ăn một chút gì, ăn uống no đủ tiếp tục lên đường. Luân phiên tác chiến hạ xuống, bọn họ cũng có chút uể oải. Huống hồ, hồ nước nơi này cảnh sắc tú lệ, nguồn nước phong phú, chính là nghỉ ngơi tuyệt hảo nơi. Lột da, cắt thịt, thanh tẩy, thiêu đốt, những thứ này đều là Mông Lôi sở trường tuyệt sống. Mông Lôi vừa chuẩn đôi muối ăn cùng đồ gia vị, chỉ chốc lát sau, da nướng trên liền truyền ra mê người vị thơm. Thơm quá a, tiểu quỷ, ngươi đang ở đây trong thịt thả cái gì? Tại sao của thịt nướng thơm như vậy? Ngải Lị Sâm bốn người cũng đều nướng thịt, nhưng đều không có Mông Lôi mùi thịt. Điều này làm cho bốn người rất là nghi hoặc, dồn dập tiến tới, lĩnh giáo thịt nướng bí quyết. Bởi vì ta thả những này, Mông Lôi đem muối ăn cùng đồ gia vị lấy ra, cười ha hả nói. Đây là ta ra thôn trước chuẩn bị, các ngươi cũng thử xem đi. Thiêu đốt lúc lau ở trên thịt, mùi vị tuyệt đối ca tụng ca tụng. Bốn người nửa tin nửa ngờ, cầm tới thử lên, nhưng bọn họ chưa hề hoàn toàn tín nhiệm Mông Lôi. Vạn nhất đồ chơi này là độc dược làm sao bây giờ? Có điều, khi thấy Mông Lôi ăn bôi lên gia vị thịt sau, bốn người mới hoàn toàn yên lòng. Vui dạo dực đang nướng thịt trên bôi lên lên. Này bốn cái gia hỏa, cũng quá cẩn thận. Mông Lôi lắc đầu một cái, chẳng muốn nhổ nước bọt. Hương vị không sai a, không hổ là nhị cấp ma thú. Một trận thịt nướng mỹ mỹ ăn xong, một nhóm năm người một lần nữa ra đi. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, bốn người tiếp tục tìm kiếm cấp 1 cấp 2 ma thú luyện tập. Mông Lôi tiếp tục nhặt rơi xuống chùm sáng, hèn mọn phát dục, mấy ngày thời gian hạ xuống, thu hoạch tràn đầy, cá nhân thuộc tính tăng nhanh như gió. Ký chủ, Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc của cải, 916 kim tệ thể chất, nhất cấp chiến sĩ, 126/200, tinh thần, ma pháp học đồ, 13/100, ma lực. 26/100 ma pháp, hỏa cầu thuật, thứ đằng, thủy bào thuật, hám địa thuật,